Lãnh địa huyết tộc, chương 646. 646, huyết tộc cỗ máy được tiếp đầy nhiên liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với thủy linh long trang bị đỏ đem đến năng lực hội tụ năng lượng thiên địa, từ đó cung cấp cho huyết thụ tạo nên huyết tộc hùng mạnh như ngày này, thì những dòng dầu đen lại trực tiếp hơn rất nhiều. Bởi lẽ chúng chính là một loại năng lượng đặc biệt đã hóa lòng của đại thiên vũ trụ, thế nên hoàn toàn có thể xem dầu đen chứa đầy năng lượng kia như là một loại phân bón vô giá mà huyết tộc cần nhất, và như một lẽ dĩ nhiên, cây được chăm bón tươi tốt chắc chắn sẽ phát triển với một tốc độ mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Có thể nói độ bá đạo gần như hack game khiến huyết tộc trở thành một chủng tộc hùng mạnh bậc nhất. Ngoài năng lực siêu việt của bản thân ra thì may mắn phát hiện ra hai bảo vật mà không ai thèm nhìn đến này chính là yếu tố quan trọng nhất. Trước đó là trang bị cam những món cổ vật bị thời đại vứt bỏ, và giờ là những giọt dầu đen mà gần như chủng tộc nào cũng ít nhiều thấy qua một lần. Tuy nhiên trên đời này bất kỳ tồn tại nào đều có tính hai mặt của nó. Mặc dù không tốt bằng dầu đen, nhưng thủy linh long là một trang bị thế nên nó có thể vô hạn sử dụng. Trong khi đó những thùng dầu đen đem chứa đầy năng lượng lại không như thế, chúng có thời hạn không phải vô cùng vô tận. Hiện tại dù Trần Lâm đã đem về gần chục nghìn thùng dầu đen, nhưng Lý Minh Nguyệt biết một ngày nào đó không xa chúng cũng sẽ được dùng hết trước tốc độ phát triển của huyết tộc. Thế nên ngay từ lúc này Lý Minh Nguyệt đã muốn tìm cách để có thể tiếp tục bổ sung số dầu đen chắc chắn sẽ phải mất đi kia. Đáng tiếc những thành viên của huyết tộc có thể hoàn thành nhiệm vụ này lại không nhiều, trừ Trần Lâm và Thanh Vân ra, những tộc nhân có thể đột phá đến cấp 30 chỉ có team hung thú gồm Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Thanh, Tiểu Tuyết và Kỳ Kỳ mà thôi. Trong đó Tiểu Thanh và Kỳ Kỳ đều có nhiệm vụ phòng thủ kẻ thù trên người, đến cả nhiệm vụ tiến cấp tạm thời cũng chưa làm được, nói gì đến việc tìm dầu. Về phần Tiểu Hắc và Tiểu Kim thì khá hơn một chút, đã tiếp cận đỉnh phong cấp 29 và đang làm nhiệm vụ tiến cấp. Đáng tiếc Tiểu Hắc và Tiểu Kim làm nhiệm vụ gì, có dính đến dầu hay không lại là một ẩn số. Đáng nói hơn, nếu thật sự may mắn làm đúng nhiệm vụ tương tự như Trần Lâm thì với trí tuệ của hai đại hung thú, các nàng có đem thùng dầu nào về hay không càng là một ẩn số không lời giải. Lý Minh Nguyệt rõ ràng là chả trông mong gì vào hai nữ cường nhân vai năm tấc rộng thân 10 thước cao chỉ đánh đấm là giỏi này sẽ khám phá ra được cái gì hay ho. Mọi hy vọng chắc chỉ còn đặt lên đôi vai của Tiểu Tuyết khi nàng cũng gần đạt full cấp 29, và lúc này Tiểu Tuyết vẫn ở huyết tộc. Đây ngược lại là cơ hội để thông báo với Tiểu Tuyết để nàng có thể chú ý một chút nếu may mắn gặp phải nhiệm vụ liên quan đến khai thác mỏ. Đương nhiên cũng có thể gỡ lại thua thiệt bằng cách để Tiểu Hắc hay Tiểu Kim làm nhiệm vụ Hoàng Kim sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ tiến cấp. Biết đâu lại may mắn gặp được nhiệm vụ liên quan đến khu khai thác. Chỉ là vào lúc này Lý Minh Nguyệt không có gan để lực lượng cao cấp ít ỏi trong tay mình đi làm cái nhiệm vụ mà không biết phải tốn bao nhiêu thời gian kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói không chỉ huyết tộc mà các đại tộc khác lúc này chỉ sợ cũng đã bắt đầu có những tồn tại đột phá đến cấp 30. Nếu như cử Tiểu Hắc hay Tiểu Kim đi hết, không may huyết tộc bị kẻ thù tấn công còn là tồn tại cấp 30 ra mặt thì lấy ai ra đối đầu. Một mình Thanh Vân dù hùng mạnh cách mấy cũng không thể chạy đông chạy tây một mình bảo hộ hết cả huyết tộc được. Thế nên đừng nói huyết tộc, cái nhiệm vụ Hoàng Kim kia chỉ sợ cả Long tộc cũng không dám làm lúc này. Ít nhất phải để quân bài cấp 30 đủ nhiều mới có thể chơi đến nó được. Đó cũng là nguyên nhân tại sao dù đã sớm đến cấp 30 nhưng Long tộc và Hải Sa tộc vẫn chưa đụng đến nhiệm vụ Hoàng Kim để thu về vé quay may mắn cho tộc mình, mà để Trần Lâm may mắn quay trước. Hai, xem ra phải bắt tên kia thu thêm một vài tồn tại mạnh mẽ về rồi. Không có ác chủ bài đúng là làm gì cũng vướng tay vướng chân. Nghĩ đến việc ác chủ bài trong tay mình thấy vậy mà thật ra không nhiều. Lý Minh Nguyệt không nhịn được lắc đầu thầm than, trong lòng thật có xúc động muốn đánh Trần Lâm một trận. Quả thật nếu không phải vị huyết tổ đại nhân đáng khinh của chúng ta chỉ lo thu gái rất ít đếm xỉa đến việc thu thêm vài con hung thú, những tồn tại sinh ra đã sở hữu sức mạnh vượt trội cho huyết tộc, thì Lý Minh Nguyệt đã không phải rơi vào cảnh lo trước lo sau như thế này. Tất cả đều tại chúng ta không tốt, thân là sư đoàn trưởng lại không thể gánh lấy trách nhiệm chủ chiến lược. Ngược lại nhận ra được khó khăn trong lòng Lý Minh Nguyệt, Huỳnh Giao không nhịn được có chút hổ thẹn lắc đầu nói. Nói là huyết tộc thiếu thốn tồn tại hùng mạnh tỏa chấn, nhưng thật ra huyết tộc cũng đâu có ít người. Chỉ là phần còn lại của huyết tộc điển hình là những nhân loại được trích huyết không cầy cấp được tốt như team hung thú mà thôi. Không cần Trần Lâm thu thêm nhiều đệ hơn nữa, chỉ cần nhóm huyết tộc có nguồn gốc từ nhân loại có thể đột phá đến cấp 30 trong lúc này thì mọi chuyện nó đã khác. Đáng tiếc người có cấp độ cao nhất phe cánh nhân loại của huyết tộc không ai khác chính là Huỳnh Giao, lúc này chỉ đạt đến cấp 28 mà thôi. Đoạn đường đến nhiệm vụ tiến cấp còn rất xa. Dù nguyên nhân là gì thì đây vẫn là một sự hổ thẹn không hề nhỏ với những kẻ bị bỏ lại phía sau. Nhất là với những sư đoàn trưởng tay nắm binh quyền như Huỳnh Giao, Hồng Ánh, Lôi Huyền Nhi hay Long Ngự Yên. Tuy nhiên trước những lời nói vô tình nhưng đầy tính sát thương dư sức khiến huyết linh phải đội quần của Huỳnh Giao. Vì bản thân vị huyết sắc nữ vương này cũng gà yếu không kém có địch lại được Thanh Vân đâu. Lý Minh Nguyệt chỉ lắc nhẹ đầu cười nói xem như cho huyết linh mặt mũi cũng như an ủi bản thân mình. Chiến lực của chúng ta vốn không thể bằng được hung thú. Việc cày cấp thua sút với nhóm tiểu hắc cũng là điều dễ hiểu. Huống chi việc tìm cách thu thập thêm dầu đen thật ra cũng không quá gấp gáp, có thể từ từ mà làm. Việc quan trọng trước mắt là phải tận dụng thật tốt số dầu đen này cho trận chiến sắp đến. Có nó mùa đông của huyết tộc có lẽ sẽ không lạnh. Nghe thấy thế Huỳnh Giao dù vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được chuyện cày cấp như xít của mình nhưng vẫn nguôi ngoai đi phần nào khẽ hỏi đến chính sự. Vậy là, tỷ muốn đánh thi hoàng trong mùa đông này, có quá gấp gáp hay không? Dù sao chúng ta đều không thể nào xác định được mùa đông sẽ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Nguyệt cũng không giấu giếm dự định của mình, gật đầu xác nhận nói. Phải, ta muốn đánh qua bờ sông Vân Hà bên kia, từ đó mở rộng huyết tộc. Còn về mùa đông, lúc đầu ta còn có chút kiện kỵ nhưng với gần chục nghìn thùng dầu này ta có tự tin chơi được. Được vậy, ta lập tức chuẩn bị đợi Hồng Ánh về. Nhận được sự xác nhận của Lý Minh Nguyệt, Huỳnh Giao cũng không nhiều lời nữa, lập tức lĩnh mệnh rời đi một đường chạy về bờ sông Vân Hà hội ngộ cùng Tiểu Thanh ở đó chuẩn bị công tác đánh qua bờ sông bên kia lãnh thổ của Thi Hoàng. Trận chiến giữa thi đàn thi hoàng và huyết tộc rất có thể sẽ chính thức nổ ra mà không có sự có mặt của huyết tổ đại nhân. Dĩ nhiên nguyên nhân của tất cả đều là do Trần Lâm mà ra, nhưng không phải vì mệnh lệnh của hắn mà là vì chính những thùng dầu hắn đã đem về. Có số dầu đen tràn ngập năng lượng này, tốc độ phát triển của huyết tộc sẽ được đẩy nhanh khủng khiếp. Hàng nghìn quân lính có thể được tạo ra chuẩn bị huấn luyện cho trận chiến sắp đến. Những cánh rừng huyết thụ cũng có thể tự do sinh trường chiếm lấy từng tấc đất cho huyết tộc và như một lẽ dĩ nhiên bình hùng tướng mạnh là để đánh lộn. Cả huyết tộc theo dòng chảy của dầu đen mà bừng bừng sinh cơ như một cỗ máy được tiếp đầy nhiên liệu bắt đầu hoạt động hết công suất phát ra những tiếng nổ rầm vang. Ngược lại, ở một diễn biến khác có người vui thì sẽ có người phải buồn. Trong một căn cứ địa to lớn đồn trú trên lưu xa tinh toàn là cát đen. Những khuôn mặt cũng đen đúa không kém đang đưa mắt nhìn nhau chứa chan đầy sự sợ hãi xen lẫn bất lực. Cứ địa này thì chính là bộ chỉ huy tối cao chịu trách nhiệm quản lý cũng như bảo hộ những khu khai thác trên cái lưu xa tinh cầu ngoài dầu ra thì không có gì khác này của Hắc Thiềm Thư nhất tộc. Tuy nhiên lúc này bên trong tầng tầng kiến trúc đầy tính khoa huyễn nơi phòng chỉ huy tối cao lại là một sự yên lặng âm trầm đến đáng sợ. Bởi lẽ họa lớn sắp ập xuống đầu những vị cốc đen chỉ huy không làm gì cũng sắp phải chịu chết ở đây. Nguyên nhân không ai khác đều đến từ thằng mặt L Trần Lâm mà ra, hay đúng hơn là đến từ việc hắn đã di ba tê chết tên cóc đen cao cấp trực tiếp đem đến họa lớn cho vùng đất này. Mặc dù chỉ là một viên giám sát còn bị đài đến đây chắc chắn là đã hết thời hết vận rồi. Nhưng tên cóc đen hình người kia vẫn là một trong những thành phần cao cấp của Hắc Thiềm Thư nhất tộc. Hắn chắc chắn là con ông cháu cha hàng thật giá thật chứ không phải hạng tầm thương. Ấy vậy mà kẻ có địa vị không tầm thường đó lại bỏ mạng ở đây, dù muốn dù không những viên chỉ huy trên lưu xa tinh cũng phải gánh lấy hậu quả và đó rất có thể sẽ là cái chết. Không ai muốn chết, chỉ huy hay là chúng ta đi tìm tên khốn đã di ba tê chết đại nhân. Bắt hắn về, lấy công chuộc tội, trước nguy cơ tử vọng oan uổng chưa từng có. Một viên cóc đen trẻ tuổi có lẽ là mới vào nghề không nhịn được hoảng sợ nhỏ giọng nói. Dự định của con cóc này rất đơn giản, chính là tìm tên hung thủ đầu chọc khốn kiếp kia về giao nộp cho cấp trên, như thế oan có đầu nợ có chủ, bọn chúng cũng sẽ tránh được họa sát thân. Đáng tiếc đời lại không đơn giản như hắn nghĩ. Trước lời đề nghị quá ngây thơ kia, viên cóc đen chỉ huy hình thể to lớn nhất chỉ lắc nhẹ đều thời dài nói. Tìm, người bảo ta như thế nào tìm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ là người của thiên nguyên giới. Bọn khốn kia sau khi đánh phá xong đều trốn về hết, ta lấy gì tìm được hắn giao nộp. Quả thật viên cóc đen chỉ huy trưởng nó không sai. Mặc dù đúng là cách giải quyết tốt nhất với những vấn đề thế này là tìm ra hung thủ lấy công chuộc tội, huống chi đây cũng không phải tội của họ chắc chắn sẽ được khoan hồng. Nhưng khốn khổ khốn nạn ở chỗ việc tìm được hung thủ để lấy công chuộc tội lại là một việc gần như bất khả thi khi mà hắn là người của thiên nguyên giới. Chiến đấu với người chơi của hệ thống nhiều năm hơn ai hết, viên cóc đen chỉ huy trưởng này biết rõ những người chơi của hệ thống đều là một bọn khốn nạn chuyên chạy đến đây đánh phá chém giết xong đều biết mất hết. Muốn tìm được hung thủ đã lấy mạng tên cóc đen cao cấp kia chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Cũng vì lẽ đó viên cóc đen chỉ huy này gần như mặc kệ khu khai thác đã bị đánh phá tạm thời, không thèm cử người đến đó xem sao nữa. Bởi lẽ với kinh nghiệm của hắn, khu khai thác kia lúc này đã trở thành một đống phế tích không hơn không kém, chả có gì hay để xem, càng không tìm được bóng dáng của tên nào khác. Việc quan trọng trước mắt chính là giải quyết tình cảnh dầu sôi lửa bỏng của hiện tại. Đáng tiếc lần này kinh nghiệm của viên cóc đen chỉ huy trưởng đã sai. Khu khai thác kia không chỉ không trở thành đống phế tích mà còn có rất nhiều điều thú vị để xem. Đương nhiên sai lầm của người này là hạnh phúc của người khác. Cũng vì giây phút chủ quan, hay đúng hơn là không còn tâm lực để quản của vị cóc đen chỉ huy trường mà huyết tộc có thời gian phát triển. Đợi đến khi hắn phát hiện những khu khai thác ở phía bên kia tinh cầu có biến thì tất cả đều đã quá trễ. Đương nhiên đó chắc chắn không phải chuyện mà viên cóc đen chỉ huy trường quan tâm nhất lúc này. Việc hắn đã và đang nghĩ nhiều nhất chính là giải quyết cái chết của tên cóc đen hình người. Đời cóc đen đúng là đen như mõm chó. Một cái khu khai thác mà thôi mất đi thì xây cái khác, viên cóc đen chỉ huy trưởng thật sự không hề quan tâm. Ấy vậy mà cái thứ chả đáng gì đó lại đem đến cái chết cho một thành viên của ban lãnh đạo. Viên cóc đen chỉ huy trưởng thật sự có xúc động muốn tìm cục tàu hũ đá đập đầu chết cho rồi. Rất may trong lúc bế tắc đến cùng cực, một tên cóc đen tham mưu tài cao gan lớn đã nhỏ giọng bày mưu. Ụp, chỉ huy, hay là chúng ta giấu nhẹm chuyện này đi. Dù sao lần công du này vị đại nhân kia đâu phải đến mình chỗ chúng ta. Chỉ cần chúng ta tác động một chút đâu ai có thể xác định được chính xác vị đại nhân kia đã đến đâu trong tinh vực rộng lớn này. Huống chi thật sự cũng đây ai có thể nghĩ ra được một quý tộc hắc thiềm thứ nhất tộc lại có thể bỏ mạng trong tay một người chơi cấp thấp của thiên nguyên giới. Chuyện này, để ta suy nghĩ. Nghe thấy lời đề nghị có phần đại nghịch bất đạo kia, viên cóc đen chỉ huy trưởng cả người rung lên nhè nhẹ, mãi một lúc lâu mới dặn ra được từng chữ nói. Tuy nhiên sâu trong ánh mắt của viên cóc đen chỉ huy trưởng lại ánh lên những đạo tinh quang điên cuồng, trước cái mạng của bản thân hắn đã động tâm. Cách chương.